Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 980, người so với người đúng là khiến người ta tức chết. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên phía Lương gia thì càng không cần phải nói. Điều kiện cá nhân của Khâu Ức Nam đã đủ ưu tú rồi. Mà gia cảnh của hắn lại càng tốt hơn. Có tài sản lên tới mấy tỷ USD. Căn cứ theo tỷ suất hối đoái hiện tại, đổi thành AMB thì ít nhất cũng hơn 30 tỷ. Đây là một khoản tiền lớn như nào chứ? Dù hơn 30 tỷ AMB này có trực tiếp biến thành giấy vụn thì giá trị của nó cũng không tầm thường. Muốn biết cụ thể thì chuyển đổi một lần là biết. Tính theo giá trị tiền mặt lớn nhất là tờ 100 tệ. Trọng lượng của 100 triệu tệ đại khái là 2.300 cân. Mà giá thu mua giấy vụn đại khái là từ 5 mao đến 7 mao một cân. Dùng giá thấp nhất là 5 mao để tính toán. 100 triệu tệ tiền giấy đại khái có thể bán được 1.150 tệ. 30 tỷ tệ tiền giấy có thể bán được 345.000 tệ. Đáp án đạt được sợ rằng sẽ khiến cho rất nhiều người đều muốn CSNC mắt. Phú hào người ta coi tiền thành giấy vụn cũng mẹ nó có tiền hơn so với mình. Người so với người, thật mẹ nó khiến người ta tức chết. Chính là bởi vì hiểu rõ giá trị của mấy tỷ USD. Hai thím gì của Lương gia đều dùng hết tất cả vốn liếng của mình để nói tốt cho Lương Mộng Giai. Chỉ cần hôn sự này thành công, người làm thân thích như bọn họ sẽ có thể được nhờ theo. Hai bên đều muốn xúc tiến hôn sự này, người trong cuộc cũng mãn ý, kết quả đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Một bữa cơm còn chưa ăn xong mà đã nói tới việc cử hành hôn lễ chi tiết rồi. Sau 2 giờ, bữa cơm xem mắt này tiến vào hồi cuối. Trước khi tan cuộc, Khâu Thành Quốc căn cứ theo quy tắc xem mắt, lấy hồng bao đã được chuẩn bị từ sớm ra rồi bắt đầu phát cho từng người nhà gái. Mỗi một hồng bao đều phồng lên, nhất là hồng bao phát cho Lương Mộng Giai, chính là một hồng bao cỡ lớn, độ dày càng là kinh người. Sau khi khách sáo một bên, hai bên mới tách ra. Thứ hai, tại Cục Dân Chính thành phố Thâm Quyến, Lý Giật Bình và Cung Thấm Lan tới đăng ký kết hôn. Sau khi đăng ký kết hôn xong xuôi, hai người liền trở thành vợ chồng hợp pháp. Đi ra cổng C Dân Chính, Cung Thấm Lan kéo tay người chồng đẹp trai của mình, nói, chồng à, lát nữa em sẽ chuyển 500.000 tệ cho anh. Anh chuyển lại cho cha mẹ anh, coi như là sính lễ của nhà chúng em. Lý Giật Bình không cảm thấy bị vũ nhục chút nào, tràn đầy kinh hỉ nói, cảm ơn vợ. Cung Thấm Lan cười nói, đây là chuyện nên làm. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, nếu như em không có đi gặp cha mẹ của anh một chút thì có chút thất lễ. Lý Giật Bình nói, điều kiện của gia đình anh không tốt, sợ dẫn em đi sẽ khiến em phải chịu ủy khuất. Hiện tại có số tiền kia, anh sẽ nói lại với cha mẹ, để bọn họ sửa sang lại nhà cửa. Chờ sau khi phòng ở trong nhà ổn định, anh sẽ mang em về thăm bọn họ một chút. Cung Thấm Lan nghe vậy thì nói, muốn xây nhà thì 500.000 tệ chắc là không đủ. Em sẽ cho anh thêm 500.000 tệ nữa, góp cho đủ 1 triệu đi. Lý Giật Bình cảm động nói, cảm ơn vợ, đời trước anh chắc là đã cứu vớt địa cầu, cho nên đời này mới có thể gặp được em. Cung Thấm Lan bị dỗ đến vui vẻ, về đến nhà liền trực tiếp chuyển khoản cho hắn. Số tiền này nhất định phải cho. Một anh chàng đẹp trai ở rể nhà bọn họ thì có mục đích gì đây? Chẳng phải là vì điều kiện nhà nàng tốt hay sao? Nếu như vắt chảy ra nước, con mắt người ta lại không mù, làm sao có thể để ý đến người có nhan sắc bình thường như nàng được? Sau khi nhận được 1 triệu tệ chuyển khoản từ vợ, Lý Giật Bình hít sâu mấy cái để làm dịu tâm tình kích động của mình. Hắn đã lớn như vậy rồi, nhưng lúc nắm giữ tài chính nhiều nhất cũng không hơn nổi 20.000 tệ. Bây giờ đột nhiên có đến 1 triệu, đổi thành người nào thì cũng sẽ kích động mà thôi. Hồi lâu sau, Lý Giật Bình mới bình phục được tâm tình kích động, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cha hắn. Điện thoại kết nối, sau khi chào hỏi xong, Lý Giật Bình liền nói ngay vào điểm chính. Cha, chuẩn bị sửa nhà đi, con sẽ đưa tiền. Cha Lý hỏi, Lão Tam, con đã đăng ký với cô gái kia rồi. Lý Giật Bình nói, vâng, hôm nay đăng ký, cô ấy cho con một khoản tiền. Chắc là đủ cho nhà chúng ta xây nhà ở mới. Lúc nào xây xong nhà mới thì con sẽ mang cô ấy về gặp các người. Cha Lý nghe vậy cũng có chút kích động. Con người hắn không có triển vọng lớn gì, vẫn luôn kiếm ăn trong đất. Có thể nuôi lớn 4 đứa con và cho chúng đi học đã tiêu hao hết năng lực của hắn. Muốn tích lũy tiền xây nhà mới, dựa vào hắn thì cả đời này sẽ không làm được. Hắn vốn dự định để 4 đứa con tích lũy tiền trong mấy năm. Sau đó cả nhà thắt lưng buộc bụng xây lại nhà ở, như này mới có thể khiến cho 2 đứa con trai lấy được vợ. Thật sự không nghĩ tới, kế hoạch còn chưa thực hiện, Lão Tam nhà hắn trùng hợp cưới được một cô gái có tiền, trực tiếp tiếp nhận trách nhiệm xây nhà. Mặc dù cha Lý nghe rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi, Lão Tam, lời con nói là thật sao? Lý Giật Bình hiểu tâm tình của cha mình, cười nói, cha, loại chuyện này sao có thể nói đùa được? Lát nữa con sẽ chuyển cho cha một khoản tiền. Cha Lý xem như được ăn một viên thuốc an thần. Hỏi lần nữa, Lão Tam, con dự định xây nhà thế nào? Dự toán bao nhiêu? Lý Giật Bình nói, lát nữa con sẽ gửi bản vẽ cho cha. Dự toán tạm thời là 800.000 tệ đi. Cha Lý khó có thể tin nổi mà hỏi, Lão Tam, con nói dự toán bao nhiêu? Lý Giật Bình bình tĩnh nói, 800.000 tệ, cách trương.